Xích Tâm Tuần Thiên, chương 923, Nhất Giới Võ Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy chỉ cản chỉ, xuất hiện tại huyết vương trước mặt là một cái sơn một dạng nam tử. Người kia không tính là khỏe mạnh, nhưng chỉ sợ cách vũ phục cũng có thể cảm thấy một loại kinh khủng lực lượng tại cơ bên trong lưu truyền. Hắn ngẩng lên đầu thẳng eo, dường như không có gì có thể khiến cho hắn khuất phục, không có gì có thể gọi hắn lui nhường. Hắn giống như sơn, chỉ đứng vững vàng tại hắn nguyện ý đứng vững vàng địa phương. Mà hắn hiện tại, đứng vững vàng tại huyết vương trước mặt. Vẫn nguy nga kiên định không thể dao động, cho dù là tại hải tộc chân vương chung, huyết vương quả thật hung danh cực chiêu cường giả. Là khiến hùng cứ một phương bạch tượng vương, cũng muốn thấp thỏm tìm kiếm giải thích kinh khủng tồn tại. Có thể ngăn chặn xuống huyết vương ít nhất quả thật đương thời chân nhân. Người kia là ai? Khương Vọng ở chỗ này trên thân người cảm nhận được cũng không phải là mênh mông đạo nguyên, mà là bàng bạc như núi, rộng lớn như hải khí huyết. Đồng dạng nghi vấn cũng tồn tại ở huyết vương trong lòng. Hắn ngưng lại huyết mâu, ngươi là người phương nào, cùng bổn vương gặp qua những người khác tộc cường giả tựa như có bất đồng. Người kia nói, nhất giới võ phu, Vương Ngao, thanh âm giống như thiết quyền thẳng oanh, giản đơn, dứt khoát cứng rắn. Người này hẳn là võ đạo cường giả, chẳng lẽ là phù đồ tịnh thổ tới đây giúp đỡ đinh vị khu vực cường giả. Có thể lúc trước không có nghe nói, phù đồ tịnh thổ có này cường giả a, thậm chí toàn bộ mê giới cũng chưa nghe nói qua có mấy cái võ đạo người tu hành. Khương Vọng còn đang cùng lục soát ký ức, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh không biết từ nơi nào nhảy ra, bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Khương Vọng, thật sự là ngươi, đã lâu không gặp a, hết sức nhảy nhót một quyền đánh vào bộ ngực hắn, vô tâm vô phế cười lớn lên. Ha ha ha ha, ra hiện ở trước mặt hắn, là một tờ xinh đẹp khả ái mặt. Hai cái thật dài cao đôi ngựa rủ ở phía sau, cơ hồ rũ xuống tới cẳng chân. Áo ngắn váy quần chân không, hai con tuyết trắng trên cổ tay, đặc biệt có một vòng ngân liệm, tất cả cũng buộc lên tinh xảo ngân sắc chùy nhỏ, theo động tác của nàng, nhẹ nhàng lay động. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn được giống như cái búp bê, nhưng lại từ trong ra ngoài, đều tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Thật giống như có vô cùng nhiệt liệt sinh mệnh lực thời khắc nghênh đón thế giới này. Không phải Tôn Tiểu Man, càng là người phương nào. Nhân sinh vui mừng chuyện, không có gì quá mức hạn hán đã lâu gặp cam lộ tha hương ngộ cố chi. Hơn nữa còn là tại mê giới như vậy một cái cơ hồ cách ly tại hiện thế ngoài ranh giới. Khương Vọng quả thật vừa mừng vừa sợ. Tôn cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn sớm trước hồi quá Trang Quốc nhưng vẫn chưa đi Tam Sơn Thành, cũng không biết Tôn Tiểu Man đã sớm rời đi Trang Quốc theo kia sư phụ du lịch đi. Ta cùng sư phụ ta tới mê giới lịch luyện a, các cái khu vực loạn chuyển, luyện thật lâu rồi. Tôn Tiểu Man tùy tiện nói, tốt các anh em, hồi lâu không thấy, như thế nào cùng ta mới lạ lên. Chúng ta đều gọi thẳng kia danh là được, nàng còn nhớ rõ, Khương Vọng, trọng nghĩa khinh tài cùng với ở phía sau tới Tam Sơn Thành vây quét hung thú trong nhiệm vụ tích cực trượng nghĩa, trong lời nói hết sức thân cận. Tiểu Man, Khương Vọng rất tự nhiên liền chuyển tới đây gọi, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt, ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Man lại khí phách hào hùng nở nụ cười, dùng ngón tay cái hướng cùng huyết vương rằng co vị kia cường giả chỉ chỉ. Sư phụ ta thiên hạ đệ nhất võ phu, võ đạo 26 trọng thiên, nàng bay lên tiến tới Khương Vọng bên tai, nhỏ giọng nói. Kỳ thực chưa chắc là đệ nhất, võ đạo 26 trọng thiên, Khương Vọng dọa nhảy dựng, đây là cái gì kinh khủng khái niệm, võ đạo chi lộ đến nay không người nào đi thông. Kia vô cùng sâu xa phong cảnh cho tới nay chỉ là muốn giống. Đây là một điều hoàn toàn mới tu hành con đường, lấy tam trọng thiên làm một cảnh từng bước đăng thiên. Tam trọng thiên tương đương với du mạch, lục trọng thiên tương đương với chu thiên. Đi đến 24 trọng thiên, tức có thể so với động chân, tương đương với đương thời chân nhân. Tôn Tiểu Man sư phụ Vương Ngao, chạy tới võ đạo 26 trọng thiên, chẳng phải là đã tiếp cận với diễn đạo cường giả. Chỉ cần lại bước dài nhất trọng thiên, khoảnh khắc tuyệt đỉnh. Khó trách dám gọi thiên hạ đệ nhất võ phu. Võ đạo đường đi, nói hắn đi ở phía trước nhất cũng không phải là quá đáng. Khó trách người kia có thể như thế hời hợt ngăn chặn xuống huyết vương. Hai vị đương thời cường giả tại nơi đó đỉnh điểm rằng có Tôn Tiểu Man lại ở chỗ này hàn huyên được tươi cười rạng rỡ, vô cùng cao hứng. Mặt nhọn không lông mày huyết vương, rời chuyển tầm mắt nhìn sang liếc mắt một cái, trong miệng khẽ cười nói. Này bé gái, ngược lại rất thú vị. Bồ, Vương Ngao bỗng dưng thân quyền, dường như đánh không khí. Không muốn nhìn loạn có thể mò mẫm, một quyền này thật giống như quả thật cũng không có gì cả đánh tới. Nhưng Khương Vọng lại chịu không nổi co rút lại ánh mắt. Tại Văn Khê huyện thành trên đường phố, Vương Trường Cát từng theo hắn đã nói, ánh mắt chính là có trọng lượng. mà ngay mới vừa rồi, ngay tại Vương Ngao một quyền kia chung, hắn thiết thực thấy được ánh mắt. Thực chất, Vương Ngao đem huyết vương ánh mắt đánh đi ra cũng xinh xinh đánh nát. Đây là Khương Vọng chẳng bao giờ được chứng kiến giao phong. Vương Trường Cắt là dựa vào vượt mức thiên phú, có lẽ còn có nào đó bí thuật gia trì, có thể nhận thấy được ánh mắt chân thực trọng lượng. Mà Vương Ngao làm đi đến võ đạo 26 trọng thiên cường giả, trực tiếp đem hư vô mờ mịt ánh mắt đánh cho thành thực chất lại đánh nát. Hắn đánh nát không chỉ là ánh mắt còn có huyết vương ném tại bên trên nó ý chí tín nhiệm. Biểu hiện ở kết quả trên chính là huyết vương vốn có thể đang nhìn đến Tôn Tiểu Man đồng thời, động niệm trong lúc đó, khống chế Tôn Tiểu Man huyết dịch tả hữu sinh tử của nàng. Nhưng ở hắn hung danh chiêu thần thông phát huy tác dụng lúc trước, Vương Ngao khoát tay, đem hắn. Thấy Tôn Tiểu Man, một bước này đánh nát, loại này giao phong quá mức thậm chí đã vượt qua Khương Vọng lý giải. Nhưng duy chỉ có thể cảm nhận được chính là cường đại. Không cần tu khác trang sức chính là trần trụi cường đại. Cũng khó trách Tôn Tiểu Man có thể tùy tiện tại đây nguy cơ tứ phía mê giới, liền một cái cảnh giác ánh mắt đều không cấp huyết vương. Có cường đại như vậy sư phụ của nàng xác thực không có gì hay băn khoăn. Mà huyết vương biểu cảm cũng trở nên khó nhìn lên. Hắn hòa hoãn âm thanh chợt lạnh lẽo, khiến bổn vương xem một chút ngươi muốn như thế nào lộng mù bổn vương. Cặp kia huyết mâu chợt nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ở phía xa Khương Vọng đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch như đều hồ lên dao động có một ít không bị khống chế lên. Hắn theo bản năng hướng Tôn Tiểu Man trước người vừa đứng, muốn giúp nàng ngăn trở phong ba, Tôn Tiểu Man lại thì ngược lại phi thân vỗ một cái bờ vai của hắn. Kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, phảng phất có một đầu kinh khủng hung thú thức tỉnh khí huyết như khói báo động xung thiên. Mà Khương Vọng tại đây một vỗ phía dưới, máu trong cơ thể nhất thời bình tĩnh lại. Loạn tuôn ra khoảnh khắc như đều hồ. Hắn theo bản năng lính bảo an địa phương bảo hộ Tôn Tiểu Man, lại đã quên, này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược Tôn Tiểu Man, tại Phong Lâm Thành thời điểm liền mạnh hơn hắn. Trong 2 năm này hắn tại tiến bộ Tôn Tiểu Man nhưng cũng không có nhàn rỗi. Nhân gia du lịch thiên hạ đồng thời, nhưng là có một cái có thể nói thiên hạ đệ nhất võ phu sư phụ tại dẫn đường. Bây giờ ít nhất tại đối nhục thân khí huyết khống chế trên cũng là xa xa ra ngoài hắn. Hì hì, cùng Khương Vọng ngưng trọng so sánh với Tôn Tiểu Man lại ung dung nhiều lắm. Hảo huynh đệ, mà lại an tâm, xem sư phụ ta đánh bạo hắn. Trong lời nói, đối sư phụ nàng tràn ngập lòng tin. Bọn họ còn ở phía xa cũng đã cảm nhận được huyết dịch dao động. Trực diện huyết vương Vương Ngao chỗ chịu áp lực như thế nào, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng nhân khí huyết ngưng một tật giống như không bị nửa điểm ảnh hưởng, vào đầu chính là một cái tát thẳng bao phủ huyết vương kia trương mặt nhọn. Mê giới bên trong, bổn vô thiên, có thể một tát này thật giống như đem thiên xé xuống, trực tiếp hướng huyết vương trên mặt áp. Từ đó có thiên địa, cách trương,